Châm ngôn chữ nhẫn. Mạnh Tử nói: trời muốn giao trọng trách cho người nào, trước tiên người ấy phải chịu khổ về tâm thần lẫn thể xác, phải chịu đói cùng sự thiếu thốn. Dù vậy họ vẫn không nhiễu loạn mà chuyên nhẫn nhục, hầu tăng trưởng sức chịu đựng. Nhìn chung về cuộc đời hòa thượng thì cũng giống như đoạn văn nói trên. Vì vậy hòa thượng thường thường chỉ dạy đệ tử: nhẫn là vật vô giá, nhưng người ta không dùng đến nó. Nếu biết dùng lòng nhẫn, mọi chuyện đều giải quyết ổn thỏa. Hòa thượng kể: suốt cuộc đời tôi đều dùng hai chữ nhẫn nại làm câu châm ngôn. Bất cứ trong hoàn cảnh nào, tôi tuyệt đối nhẫn nại cả thân lẫn tâm. Dù ở trước mặt sư phụ hay không, tôi làm đệ tử trước sau gì cũng không dám nổi giận. Vì sao? Vì sư phụ của tôi không dữ dằn như tôi. Sư phụ tôi rất từ bi. Nếu tôi nổi nóng, sư phụ sẽ không ăn cơm và nói: tôi dạy tên đệ tử này mà dạy cũng không xong nữa. Vì không muốn làm cho ông già buồn phiền không ăn cơm, nên tôi không dám nổi nóng. Vậy tôi có tánh nóng nảy không? Lòng sân của tôi thì lớn hơn ai hết, nhưng vì xuất gia tu hành nên đã sửa đổi rồi. Tôi thường nói với các vị, lúc tôi mới xuất gia ở chùa, sư thúc, sư bác, sư huynh, sư đệ đều ăn hiếp tôi, la rầy tôi, cũng có khi đánh tôi, thậm chí sư cháu cũng hiếp đáp la lối tôi. Người này chửi, người kia đánh, mưa gió từ bốn phương tám hướng đều đổ ập tới. Họ muốn xua đuổi tôi ra khỏi chùa. Lúc đó, vì thủ hiếu ở mộ phần, có chút định lực, nên ở chùa dù bị đánh, bị chửi, tôi đều hoan hỷ nhận chịu, chứ không giống quý vị, bị người ta nói vài câu, dặn không được là cho nổ liền. Các vị cũng sẽ nói, họ đối với thầy như vậy, có phải vì thầy đã không giữ quy củ? Không phải đâu, tôi rất giữ quy củ. Tại sao họ hiếp đáp tôi như thế? Vì họ thấy tôi cái gì cũng không biết, cho nên họ ăn hiếp tôi. Lúc nhỏ tôi thích đấu võ, đánh lộn với người ta. Nhưng khi tôi xuất gia, lúc ở chùa dường như đã trở thành người không có khả năng gì hết, chỉ biết ăn cơm, cái gì cũng không biết làm, cho nên mọi người mới coi thường tôi. Lúc đó tôi tu nhẫn nhục thật có công phu. Ai mắng hay đánh tôi cho là họ giúp tôi, coi thử tôi có còn nóng tánh không. Lúc đó tôi tuy còn trẻ, tánh cũng nóng, nhưng vẫn giữ tâm bình khí hòa tiếp nhận khảo nghiệm. Các vị đừng tưởng hiện tại có vạn Phật Thánh Thành được Thiên Long Bát Bộ hộ trì là từ dưới đất mọc lên, mà đó là do hiệu quả của mấy chục năm tu sức nhẫn nhục mới thành. Cho nên tôi nói, ma là mài dũa cho chánh đạo. Vì là chánh đạo nên mới có ma, càng dũa càng sáng bóng. Muốn sáng bóng cần phải dũa mài, dũa sáng như trăng mùa thu, trong không trung chiếu chúng ma. Chúng ma bị chiếu tan, hiện ra bổn lai Phật. Ba đại tông chỉ của vạn Phật Thành là: dù lạnh chết không phan duyên, dù đói chết không hóa duyên, dù nghèo chết không cầu duyên. Đó là một bài miêu tả chân thực của tôi. Các vị phải nhớ về sau là: lạnh chết cũng đứng trước gió, đói chết vẫn đi thẳng người, phải làm như ngọn nến trước cơn gió táp, vàng rồng đốt trong lửa đỏ, cái gì cũng không sợ. Lúc ở Đông Bắc, mùa đông mùa hè gì tôi cũng mặc ba lớp áo vải, bên trong một lớp, bên ngoài là hai lớp, đều là vải giá, giá từng mảnh một. Tôi không sợ các vị khinh rẻ tôi, vì tôi vốn xuất thân trong gia đình nghèo khổ. Tôi có lạnh không? Lạnh chứ. Lạnh thì tại sao phải mặc như vậy? Vì tôi muốn dù lạnh chết cũng không phan duyên. Mùa đông ở Đông Bắc, tuyết rơi dày ba thước, tôi không mang vớ chỉ mang giày vải La Hán cho người tu đi các nơi. Có một số người nói, thầy đó thì có đức. Thật ra không phải tôi có đạo đức gì, chỉ qua tôi biết nhẫn, không sợ lạnh, không sợ đói. Cho nên tôi nói, lạnh chết đứng trước gió, đói chết vẫn đi thẳng người là nghĩa vậy. Tôi lúc đầu luyện tập không mặc áo len, cũng thấy lạnh ghê lắm, nhưng lạnh riết rồi thành quen và không còn sợ nữa. Ở Đông Bắc, khí trời lạnh đến cứng lỗ tai, rất đau. Nếu các vị lấy tay vuốt một cái là có thể xích lỗ tai ra. Nhưng tôi cũng không đội nón, hai tay của tôi không bị rớt, vì tôi chịu quá lạnh mà thành. Tôi đã thoát qua cái lạnh cống. Lúc đầu bị lạnh cống, tôi thấy đau buốt như kim đâm, đau kinh khủng. Sau đó tôi cứ để cho nó đau, mặc kệ mày, rớt thì rớt, có xích tay cũng kể như không. Rồi tôi cũng nhẫn qua được. Tôi có thể nhẫn được lạnh và nóng. Lúc thời tiết nóng nhất, nóng đến độ đầu óc choáng váng, mắt nổi hoa đốm. Lúc đi đường tôi thấy trời đất xoay chuyển, mắt tối sầm, nhưng tôi chỉ cần ngồi xuống nghỉ một chút là hết. Tôi dùng hai chữ nhẫn nại làm pháp bảo để khắc phục tất cả khó khăn, như nhẫn rét, nhẫn nóng, nhẫn gió, nhẫn mưa, nhẫn đói, nhẫn khát, tất cả đều là nhẫn, tuyệt đối không chịu đầu hàng. Ghi chú: đệ tử Đàm Quả Thức kể. Nhớ lại lúc tôi còn nhỏ ở Hồng Kông, một hôm tôi thấy dưới bàn chân của sư phụ có một lớp da rất thô, dày khoảng vài phân. Vì tôi sanh tại Hồng Kông nên tôi chưa bao giờ thấy qua bàn chân nào như vậy. Tôi không dằn được nên hỏi sư phụ, vì sao bàn chân của sư phụ có một lớp da dày giống như mang thêm một lớp giày lót vậy? Sư phụ đáp, vì hồi nhỏ ngài thường hay đi chân không nên bị như vậy. Tôi hỏi sư phụ, đi như vậy không đau sao? Sư phụ đáp, đương nhiên là khó chịu, nhưng nhẫn chịu một chút là sẽ qua thôi. Tu hành là phải nhẫn nại. Nghe sư phụ nói xong, tôi càng thêm khâm phục sự tu khổ hạnh và đức hạnh thương trời lo người của ngài. Sự dạy dỗ từ bản thân cho đến lời lẽ của sư phụ đã khiến cả đời tôi thọ dụng không bao giờ cùng tận. Mừng, giận, do tâm. Hòa thượng thật có biện tài vô ngại, chỉ cần ngài sửa một chữ, đổi một chút là khiến người chuyển từ giận dữ sang vui mừng khâm phục. Từ những câu chuyện dưới đây cho chúng ta thấy được con người sở dĩ mừng vui hay hờn giận chỉ sai biệt ở tơ hào, tất cả đều do tâm tạo. Hòa thượng kể, ở Trung Quốc khi Tết đến, bất luận ở chùa hay ở nhà, người ta thường viết câu đối liễn còn gọi là quy xuân. Lúc đó tôi là sa di ở chùa, tôi viết như ý cát tường, hoặc viết những câu cát tường khác. Khi tôi viết bốn chữ trí huệ như hải, vì viết rất nhanh nên nét chữ xem rất có thần. Có một sư huynh sa di thấy bốn chữ này rất quan hỷ nên mãi lẩm bẩm: trí huệ như hải, trí huệ như hải, trí huệ như hải, cứ lầm bầm hoài nghe rất chướng tai. Tôi nói, tôi thấy nghiệp lực huynh mới như hải đó. À, tôi chỉ nói vậy mà sư huynh ấy nổi trận lôi đình. Tôi thấy đệ viết mấy chữ như rồng bay phượng múa như vậy, không nhẫn được nên buộc miệng đọc ra. Vậy mà đệ lại nói nghiệp lực tôi như hải, có phải đệ muốn mắng tôi không? Đoạn huynh ấy sần sộ như muốn đánh lộn với tôi vậy. Tôi nói, huynh chớ vội nóng nảy, tôi nói nghiệp lực huynh như hải thì huynh đáng lẽ không nên nóng giận, mà còn phải cảm ơn tôi để chúc phước cho huynh mới phải chứ. Há có lý này à? Đệ nói nghiệp lực tôi như hải mà còn muốn tôi cảm ơn đệ, là đạo lý gì thế? Tôi nói, huynh có biết thế nào là nghiệp không? Nghiệp lực là những gì mình tạo tác ở kiếp trước thì kiếp này phải chịu. Nghiệp lực có thiện nghiệp và ác nghiệp, Tôi đâu có nói ác nghiệp huynh như hải đâu. Giả như tôi nói thiện nghiệp huynh như hải thì sao? Huynh ấy trố mắt cứng miệng rồi nói: Vậy thì không có vấn đề gì. Huynh ta nghe tôi giải thích như vậy liền hết giận, vui vẻ trở lại và lại còn xin lỗi tôi. Các vị thấy có kỳ diệu lắm không? Khi tôi chưa nói rõ chữ đó, huynh ta đã nổi sân. Tôi lại thêm vào một chữ thiện nghiệp như hải, thì huynh tức khắc không còn nóng giận nữa. Các vị nói có kỳ quái không? Tâm con người thì kỳ quái như vậy. Chỉ xê xích một chữ thôi, tức họ sẽ hỉ, vui, hoặc nộ, giận. Nghiệp lực là thế đấy. Lại một lần nữa, cũng là vị sa di này, khi thấy tôi cầm một cuộn giấy, huynh ta lại nhiều chuyện hỏi tôi: Cái gì vậy? Cái gì vậy? Tôi nói là giấy giao kèo bán huynh đó. Huynh ta lại nổi sân lên: Đệ có tư cách gì để bán tôi hả? Đệ có quyền gì bán tôi chứ? Tôi nói: Đương nhiên là tôi có quyền, tôi bán huynh, đáng lý huynh phải rất hoan hỷ mới phải, nếu huynh không hoan hỷ tôi sẽ không bán đâu. Tôi bán huynh, có người mua huynh, huynh nhất định phải hoan hỷ đó. Huynh ta bốc lửa sân nói: Thật là vô lý, để bán tôi, có người mua tôi, mà tôi còn thấy hoan hỷ nữa sao? Tôi trả lời: Huynh biết tôi bán huynh cho ai không? Huynh ấy hỏi: Bán cho ai? Tôi đáp: Tôi đem huynh bán cho Phật Thích Ca Mâu Ni để vĩnh viễn được làm hòa thượng đấy. Lúc bấy giờ huynh ta trố mắt nhìn tôi. Tôi nói: Có được không? Huynh có mừng hay không? Được, được. Các vị đừng tưởng là tôi nói chuyện đùa. Các vị thử nghĩ xem, đã đem huynh ấy bán đi mà huynh ấy còn vui mừng nữa. Đó cũng là diệu pháp đấy. Sa di thủ tọa. Đợi đến khi Phương Trượng hòa thượng thường nhân về chùa Tam Duyên, ngài phá lệ mà tuyển hòa thượng làm thủ tọa, thậm chí rút thăm ba lần ở trước Bồ Tát Di Đà, đều rút trúng tên hòa thượng. Hòa thượng đã từng nói: Bồ Tát Di Đà đã phát nguyện, dù các vị tu hành có được ba phần, nhưng sẽ được bảy phần cảm ứng. Bồ Tát sẽ giúp các vị, nếu các vị không tu hành, đương nhiên sẽ không có cảm ứng. Hòa thượng kể, một thời gian sau, hòa thượng Phương Trượng trở về chùa, vừa gặp tôi, Phương Trượng nói: Chú tới rồi đó hả? Tôi đáp: Dạ, con tới rồi. Tốt lắm, thầy mời chú làm thủ tọa đó. Sau đó, ngài mở cuộc họp tuyển chọn thủ tọa. Trong chùa, trừ hòa thượng Phương Trượng ra, thì chức vị thủ tọa là lớn nhất. Trong chùa có mười mấy vị thầy mà Phương Trượng không tuyển chọn. Ngài lại chỉ định tôi làm thầy thủ tọa. Mọi người đều phản đối rằng: Chú ấy mới xuất gia, sao làm thầy thủ tọa cho được? Phương Trượng nói: Như vậy chúng ta hãy đến chỗ thờ Bồ Tát Di Đà rút thăm. Thế là tên những người có tư cách làm thủ tọa được viết trên giấy, rồi bỏ vào ống tre và lắc ra tên ai thì người đó làm thủ tọa. Lắc vài lần, kỳ lạ thay, có lẽ Bồ Tát Di Đà muốn tìm chút việc cho tôi làm, nên lắc ba lần đều văng ra tên của tôi. Sau đó, không ai dám phản đối nữa, vì do Bồ Tát Di Đà an bày mà. Cho nên lúc còn là sa di, tôi đã làm thầy thủ tọa cho chùa rồi, vì Hòa Thượng Phương Trượng đã nhận ra tôi. Sự quyết định này khiến cho một số thầy lớn trong chùa tức chết được. Các thầy đó gặp tôi, người này thì trừng mắt, người kia thì cau mày khính mũi, tỏ thái độ khinh thường tôi và nói: Hòa thượng Phương Trượng thật điên đảo, ai đời cho sa di làm thủ tọa chứ? Đúng là lừa sư diệt tổ. Cứ như thế mà mắng nhiếc tôi. Tuy bị sỉ nhục, nhưng tôi cảm thấy rất mát ruột. Ai mắng tôi thì tôi coi như đang ăn đường mật. Ai đánh tôi coi như được ăn bánh nhân đậu. Làm thủ tọa rồi, Hòa Thượng Phương Trượng lại còn muốn dạy tôi làm quản gia, tức như là trụ trì vậy. Tôi nghĩ, việc này quá phiền phức đi, tôi không cầm giữ tiền. Thì các vị thử nghĩ làm sao cai quản cái gia chùa này được chứ? Cho nên, khi Phương Trượng bảo tôi làm trụ trì, tôi nói, dạ được, nhưng con không đụng tiền, người khác giữ tiền, người khác đếm tiền, con đi đến bất cứ nơi nào, con cũng không giữ tiền. Nếu thầy chấp thuận điều kiện này, thì con sẽ làm trụ trì của chùa. Cũng vì vậy, tôi bắt đầu trì giới, không nắm giữ tiền bạc của cải. Lúc đó ở Đông Bắc, có một khoảng thời gian tôi và tiền phân cách. Tôi không sợ đến tiền. Khi đi xe lửa, tôi tới trạm xe đợi. Có điều rất kỳ lạ là mỗi lần tôi đến bất cứ nơi nào, đợi ở trạm xe, thì nhất định đều có người quen thuộc đến hỏi tôi đi đâu và mua vé cho tôi. Xuất gia phát hoằng nguyện. Ba đại nguyện của Hòa Thượng khi xuất gia: thành lập giáo dục trong Phật giáo, phiên dịch kinh điển và kiến lập Phật giáo cơ bản ở Hoa Kỳ. Để thực hiện ba đại nguyện này, Hòa Thượng lập ra ba đại tông chỉ, sáu điều mục. Ngài không sợ gian khổ, kiến lập đạo tràng tại Tây Phương, hầu tiếp dẫn và quản độ giáo hóa chúng sanh. Hòa Thượng kể, trước khi xuất gia, tôi đã từng tham gia các buổi thánh lễ của Thiên Chúa Giáo, Giê-xu Giáo. Tôi cảm thấy Thiên Chúa Giáo và Giê-xu Giáo rất thịnh hành và có nhiều tín chúng. Vì Thánh Kinh được dịch ra các văn tự ngôn ngữ khác dễ hiểu, cho nên đa số người ta dễ tiếp thọ giáo lý. Vì vậy, toàn thế giới ở đâu cũng có giáo đường và giáo đồ của họ. Ý nghĩa của Phật giáo tuy rất viên mãn, nhưng không có nhiều người tin, vì kinh điển không được dịch thành văn tự của Tây Phương. Kinh điển chỉ là chữ Hoa và chữ Phạn nên không được phổ biến. Vì vậy, khi tôi xuất gia, tôi phát nguyện đem các kinh tạng dịch ra các ngoại ngữ trên thế giới. Nhưng tôi học ít, chỉ học có 2 năm rưỡi, và ngôn ngữ ngoại quốc của tôi như thổi lửa bằng cây cán bột, nên chẳng thông chỗ nào. Tôi không biết tiếng ngoại quốc, lại không có trí huệ, vậy làm sao thực hiện đây? Nhất là công việc phiên dịch kinh điển phải có quốc vương, đại thần hợp lực ra sức thúc đẩy mới thành. Nếu chỉ dựa vào lực lượng của dân chúng thì làm sao thực hiện được? Tuy làm không được, nhưng khi tôi xuất gia, tôi luôn tâm niệm đem các tạng kinh dịch thành ra tiếng ngoại ngữ. Các vị nào có khả năng phiên dịch kinh điển thì hãy hộ trì cho tôi hoàn thành nguyện lực này. Ngoài ra, tôi lại muốn kiến lập giáo dục, vì Thiên Chúa Giáo và Giê-xu Giáo chú trọng về giáo dục, nên ở đâu họ cũng có trường học Thiên Chúa Giáo và Giê-xu Giáo. Hơn nữa, đối tượng của họ là giới thanh niên, thế hệ trẻ, khiến các thanh thiếu niên rất tôn sùng đạo. Vì nền giáo dục của Phật giáo không bằng họ, nên tôi muốn thực hiện nền giáo dục Phật giáo. Nếu tôi không làm được 2 việc này, thì đến chết tôi cũng không nhắm mắt. Khi tôi xuất gia, tôi lập chí muốn đem Phật giáo truyền đến toàn thế giới. Nơi nào không có Phật Pháp, tôi muốn nơi đó có Phật Pháp, hơn nữa phải là chánh Pháp. Hiện tại, tôi đã đạt đến mục đích chưa? Còn chưa đạt đến, không những chỉ thế giới này mà 5 châu này đều phải có Phật Pháp, nhưng đó cũng vẫn là chỗ rất nhỏ. Đợi đến khi tất cả thế giới đều có Phật Pháp, lúc đó chí nguyện của tôi mới thành tựu. Noi gương làm lành. Hòa Thượng rời Trung Quốc rất lâu, đương thời cư sĩ hộ pháp chùa Tam Duyên là Lý Cảnh Hoa và Trình Thiên Hy đều trở thành người thiên cổ. Hòa Thượng đã trước thuật Thủy Kính Hồi Thiên Lục, vẫn đặc biệt viết bài kỷ niệm 2 vị đó, khiến thiện duyên hộ pháp và công đức của họ được trường tồn. Hòa Thượng kể, Lão cư sĩ Lý Cảnh Hoa có dáng người cao lớn, ông là Đông Y Sĩ. Ông ta tin Phật, ăn chay niệm Phật, lại nhiệt tâm làm thiện. Lúc ông ta 40 mấy tuổi vẫn chưa có con. Hai ông bà rất thành tâm đến chùa Tam Duyên cầu phương trượng. Hòa thượng Thường Nhân cho ông bà một đứa con. Hòa thượng Phương Trượng từ bi mãn nguyện của ông bà. Năm sau, quả thật họ sanh được một bé trai đặt tên Lý Điền Tuyển. Do vậy, lão cư sĩ Lý Cảnh Hoa rất sùng bái, rất tin tưởng Phương Trượng. Ông ta thấy tôi lúc đó còn trẻ, chỉ là một sa di trong chùa, mà Hòa thượng Phương Trượng tuyển chọn tôi làm thủ tọa, lại có rất nhiều người tin tôi. Ông ta đã không phục nói: "Chú tuổi trẻ như vậy, sao có nhiều người tin chú đến thế?" Có người tin tôi là ông ta có vẻ đố kỵ. Tôi và Lý lão cư sĩ quen biết rất thân ở Đông Bắc. Tôi cũng có ghé qua nhà ông ta. Tuy ông ta đối với tôi vẫn tốt đấy, nhưng trong thâm tâm còn có chút gượng gạo. Suốt cuộc đời, ông ta chịu nhiều gian nan nghịch cảnh. Tuy chịu khổ, nhưng ông vẫn ăn chay. Mùa xuân năm 1985, Tổng hội Phật giáo Pháp giới phái một đoàn nữ chúng đi Trung Quốc triều bái Tứ Đại Danh Sơn. Thuận đường, họ ghé vào thăm vị lão cư sĩ đồng hương này. Vì Lý Cảnh Hoa và tôi có liên lạc thư từ, cho nên tôi biết địa chỉ của ông ấy. Lúc đó, ông đã 88 tuổi, và ông vẫn còn nhớ chuyện xưa. Nghe nói tôi sẽ về Trung Quốc, ông rất mũi lòng ở nhà thúc thích khóc. Khi phái đoàn phỏng vấn tới, lão cư sĩ quỳ trước cửa nhà đón tiếp, miệng nói: "Phật sống tới rồi, hoan nghênh Phật sống trở về đây." Rồi khóc sướt mướt rất thành khẩn. Sau đó không thấy tôi, ông rất thất vọng nói: "Tôi tưởng thầy ấy về, ai dè thầy không về." Rồi ông ta lại khóc nữa, khiến cho phái đoàn rất cảm động và lúng túng. Vài tháng sau đó, ông bảo con ông là Lý Điện Tuyển phải thành tâm tin Phật, phải trung hậu đối với mọi người và nhiệt tâm làm các việc thiện. Rồi không lâu sau, ông ta an tường giảng sanh. Trình Thiên Hy và Lý Cảnh Hoa là bà con với nhau. Lý Cảnh Hoa ở khu Tiền Hưng Long Câu, Trình Thiên Hy ở khu Hậu Hưng Long Câu, cũng tin Thường Nhân Đại Sư và có mối quan hệ rất thâm sâu với chùa chúng tôi. Tôi thường ở nhà ông ta ở vài ngày, lúc đó tôi còn là sa di. Mẹ ông ấy ở quá khi còn trẻ. Lúc trẻ, ông ta ăn nhậu cờ bạc, mọi người đều gọi ông là Trình Ba Gai. Đợi đến lúc ông thức tỉnh và vì báo đáp ơn mẹ, ông ta bèn cải tà quy chính. Từ đó, ông nhiệt tâm làm việc từ thiện. Ông có hai bà vợ được tin Phật. Lúc tôi biết ông được đề cử làm hội trưởng hội đạo đức tại thành phố Ha Bin. Đa số người ta gọi lão cư sĩ Trình Thiên Hy là Trình Thiện Nhân, vì ông ta rất thích giúp đỡ người nghèo. Ngày xưa là Trình Ba Gai là kẻ ác ôn, về sau là Trình Thiện Nhân là người mẫu mực của giới từ thiện, cũng là Phật tử kiền thành. Cho nên những điều xấu ngày xưa dĩ như đã chết hôm qua và làm các việc thiện về sau dĩ như mới sanh ra ngày hôm nay vậy. Có một năm nhà của ông náo loạn lên vì có ma. Nơi đó có một gã đàn ông bị tà ma nhập. Cả ngày từ sáng tới tối, gã ta cứ la lối muốn đốt nhà của ông. Lão cư sĩ Trình hoảng sợ. Hôm 30 Tết bao xe tới chùa, cầu Hòa Thượng Phương Trượng đi trị tà. Hòa Thượng Phương Trượng liền đẩy qua tôi nói: "Chú đi đi, lão cư sĩ Trình cống hiến cho chùa chúng ta rất nhiều. Hiện tại gia đình ông ta đang gặp nạn, chú hãy đến nhà của ông ta xem sao." Tôi đến đó đứng ở phía nam, gã bị ma nhập đang đứng ở phía bắc. Gã lấy tay che mắt nhìn tôi. Người nhà hỏi gã: "Tại sao ông lại nhìn như vậy?" Gã đáp: "Sao mà chói quá vậy, tôi không mở mắt ra được." Từ đó về sau, gã đó không còn muốn phóng hỏa nữa, và như vậy là hết tà ma luôn. Các vị thấy đây có phải là tà ma không? Lúc đó tôi chỉ khoảng 22 tuổi, sa di mặc áo rách, chỉ là một chú tiểu mới xuất gia. Trình Thiên Hy đối với tôi rất tốt. Tôi có đến nhà ông ta, ông ấy thường hay đảnh lễ tôi. Con cháu bà con thân thích của ông đều quy y tôi. Tôi không nhận cũng không được. Ghi chú: năm 1985, lúc ghi âm lại cuộc đàm đạo của Hòa Thượng ở Vạn Phật Thánh Thành với các vị Bô Lão ở Đông Bắc, Ngài đã từng đề cập: tôi ở Đông Bắc, sau khi xuất gia, tôi ít qua lại với các bà con của tôi và các vị lão cư sĩ thân thiết lúc trước. Vì tôi coi nhẹ thân tình thế gian, nhất tâm hoằng dương Phật Pháp, giáo hóa chúng sanh. Tôi ở chùa có rất nhiều người ở các vùng lân cận tới quy y tôi, nhưng rất ít người cùng quê biết tôi, họ rất ít khi tới gặp tôi.